lúc này cô không nên đồng ý tất cả điều kiện của anh vì học trưởng của cô sao? Anh còn đang nghĩ, có lẽ là có thể lợi dụng cơ hội này, khiến cô đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa, chỉ cần không ly hôn, chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, thời gian lâu dài rồi, cô chắc chắn sẽ từ từ yêu anh thôi. Trong phim không phải đều diễn như vậy sao? Sao đến chỗ cô lại khác rồi? Sao không có liên quan đến cô chứ? Nhưng, sau đó cậu ba Dương lại hồi thần lại, trong lòng hung hăng mắng mình một câu. Đậu xanh, Dương Tâm Chiêu não mày có bệnh rồi đúng không? Nếu như cô thật sự đồng ý tất cả điều kiện của anh vì tên giám chó Đường Bách Khiêm đó, vậy anh chắc hẳn sẽ tức đến thổ huyết thôi. Sau đó, cậu ba Dương lại trở nên hài lòng đối với câu trả lời của Hàn Nhã Thanh. Bà xã của anh khác người, thật là cool. Cậu ba Dương nhìn Hàn Nhã Thanh cười vô cùng. Quỷ gì, nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, Hàn Nhã Thanh đột nhiên có chút xù lông, anh lại muốn làm gì đây? Điện thoại của em đâu? Cậu ba Dương nghĩ đến trước đó anh gọi điện thoại cho cô, mãi không gọi được, anh luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Điện thoại em rớt rồi. Nghe thấy chuyện này, Hàn Nhã Thanh còn có chút nghi hoặc điện thoại của cô rớt rồi, cô vậy mà lại hoàn toàn không phát giác ra, xem ra sự cảnh giác của cô càng lúc càng kém rồi. Có khi nào ở cùng với Dương Tâm Chiêu, ngày ngày vô công rồi nghề, sau đó bản lĩnh của cô dần tụt lùi rồi không? Hàn Nhã Thanh cảm thấy khả năng này vô cùng lớn, cho nên cô cảm thấy cô thật sự phải cách xa Dương Tâm Chiêu mới được. Đương nhiên, cậu ba Dương không biết suy nghĩ của Hàn Nhã Thanh lúc này, trong đôi con ngươi của anh khẽ thêm vài phần trầm tư. Anh tin, gocchuyenaudio.com, lời cô nói rớt điện thoại rồi, có thể cô tưởng rằng điện thoại của cô thật sự rớt rồi. Nhưng anh cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Bởi vì lúc đó Đường Bách Khiêm ở cùng với cô, cậu ba Dương cảm thấy, rất có thể là Đường Bách Khiêm lén lấy đi điện thoại của cô, lén tắt máy điện thoại của cô, khiến anh không liên lạc được với cô. Không thể không nói chân tướng với cậu ba Dương rồi. Cách chương.